Kính bạch Hòa Thượng, con là Phật tử ở xa đến. Từ lâu con đã nghe Hòa Thượng giảng, nghe băng và đọc sách của Hòa Thượng. Con đã tu tập theo Thiền Tông. Kính bạch Hòa Thượng, con có một thắc mắc, kính mong Hòa Thượng giảng giải cho con được rõ. Kính thưa Hòa Thượng, những người tu theo Thiền Tông được chứng ngộ ra vào sinh tử như đi dạo chơi, còn những người chỉ mới giải ngộ mà chưa chứng ngộ, còn ở trong vòng luân hồi sinh tử, có khi nào quên mất công phu tu tập của mình ở kiếp trước mà đi lạc đường như trường hợp nhà thơ Tô Đông Pha và vua Khang Hy, mà kiếp trước là những vị cao tăng? Vì vậy những người tu thiền chưa chứng ngộ, muốn cho chắc chắn và lâm chung nguyện về cõi Phật để khỏi lạc đường ở kiếp sau, bạch Hòa Thượng, con nghĩ như vậy có đúng không? Kính mong Hòa Thượng giảng giải cho con rõ. Phật tử này thì rất dè dặt, mình tu mà nếu đời này chưa có giác ngộ đầy đủ mà chỉ mới giải ngộ thôi, thì cái khi ra đi mình chưa được làm chủ, rồi như vậy có e lạc hay không? Thì cái điều này tôi xin nhắc quý Phật tử rằng, trong nhà Phật đứng về cái mặt nhân quả mà nói, thì cái nhân gì mình đã gây, đã gieo thì nó cũng khó mà mất được. Chỉ có nó xuất hiện hoặc sớm hoặc muộn thôi. Cho nên tỉ dụ như ông Tô Đông Pha, nói kiếp trước cũng là một vị tăng, đây là nói theo cái sử, mà sau này ra đời cái ông làm quan rồi tới 5-7 người thiếp, nhưng mà rồi gần già ông có thức tỉnh ông tu không? Ông cũng thức tỉnh ông tu. Như vậy thì tuy rằng cái phước của ông tu trước ông có hưởng, thành ra ông làm những việc ở thế gian, nhưng mà đến khi ông già cái ông cũng thức tỉnh, ông tu tiếp, chứ không phải ông quên luôn. Còn như vua Khang Hy nói là một vị tăng ở Việt Nam tu ở chùa Quang Minh, rồi sau này ông chết thì trước khi chết ông có dặn đệ tử, nghĩa là ghi cái tên của ông á, tên vị tăng và tên chùa ở trên cái vai của ông. Thì sau thời gian thì bên Trung Hoa vua Khang Hy sinh ra thì có cái dòng chữ đó. Dòng chữ đó thì có tới lúc ông lên làm vua rồi thì có đoàn sứ Việt Nam qua. Thì khi qua đó thì ông mới nói, tôi hồi xưa là vị tăng tu ở Việt Nam, bây giờ qua đây tôi làm vua, bây giờ tôi muốn làm cho trôi cái hàng chữ trên vai tôi, bây giờ phải làm sao? Thì cái đoàn sứ mới nói rằng, nếu bệ hạ muốn như vậy thì để về Việt Nam lấy cái nước ở cái giếng của chùa đó đem qua và thử, ngày rửa sẽ hết. Mà đúng như vậy, về đây rồi các ngài mới đi lấy cái giếng, nước ở dưới cái giếng ở chùa Quang Minh, gửi vào bản ông rửa cho hết. Thì như vậy cho nên người ta sợ. Như vậy thì đời trước làm tăng mình tu thiền, rồi đời sau sanh ra cái làm vua, vua lo làm vua hưởng sung sướng cái quên tu, có lạc đường không? Thì thực ra thì dường như lạc mà không có lạc. Vì vua Khang Hy tuy làm vua mà sau này ông rất sùng mộ Phật Pháp, ông làm được nhiều việc lớn cho đạo, chứ không phải là ông chỉ làm vua thôi. Thì như vậy đối với trong nhà Phật, chúng ta tu không phải một đời hai đời mà xong hết các cái đạo quả, mà phải nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cái từ chuyên môn nhà Phật gọi là tam vô số kiếp đó, tức là ba cái A Tăng kỳ kiếp. Mà ba cái A Tăng kỳ kiếp tức là ba cái vô số kiếp thì quá dài, quá lâu. Mà nói dài lâu thì e quý Phật tử ngán, phải không? Tu mà lâu quá ngán chết, phải không? Nhưng mà đâu có gì ngán. Một kiếp của mình lay quay ấy chục năm cái đi mất, lay quay ấy chục năm đi mất có gì. Nhưng mà tôi nói như thế này cho quý vị thấy, nhờ mình kiếp này tu Nếu đời sau tái lai lại thì mình thông minh hơn, trí tuệ hơn, và ở trong hoàn cảnh thuận lợi để truyền bá hơn. Thì như vậy, nếu ai tu thiền mà chưa có thành đạo, chưa có sinh tử tự tại, phải tái sinh trở lại, thì cũng tái sanh chỗ tốt, làm quan, rồi làm vua, hoặc là làm tất cả những cái việc gì mình muốn làm dễ dàng. Hồi này mình có thể mình tu chưa có lợi cho ai bao nhiêu, nhưng mà sau kia mình làm quan hoặc là mình làm vua, cái mình dạy người ta tu có lợi bằng trăm lần ngàn lần, phải không? Như vậy nhờ tu mà gầy dựng được những cái tương lai tốt đẹp cho mình, cho người. Chứ còn nếu mình tu mình nghĩ rằng niệm Phật cái chạy về cực lạc cho rồi, thì những người tu đây đều không có gây cái mầm tương lai tốt đẹp. Ai rồi cũng chạy phân về bến, chạy phân về bến rồi bỏ cái đám mù mờ bên đây, rồi nó hung dữ, nó trầm luân hoài sao, phải không? Cho nên mình cũng phải tái lai qua lại để rồi cùng làm bạn, nhắc nhở với nhau, kẻ đi trước nhiều người đi sau, như vậy đó có tình có nghĩa hơn chứ, phải không? Chứ còn ai cũng muốn tu rồi cái chạy về bến ở mình, còn bên này để bọn nó làm gì nó làm, thì như vậy hơi tàn nhẫn. Quý vị nghĩ kỹ, chung quanh chúng ta cha mẹ, ông bà, anh em, chị em, thân quyến ít nhất là cũng dài 30 người, phải không? Mà mình xong phần mình cái mình chạy đi tuốt rồi dài 30 người đó bỏ cho ai? Cho nên chuyện trở lại qua tới lui sinh tử là chuyện tốt, để gặp nhau rồi nhắc nhở nhau, tiến lên từ từ với nhau, không nỡ bỏ một ai, vậy đó mới tốt chứ. Để tính đi con mình e rồi mình tu mà hơi có cái niệm, niệm sao hơi ích kỷ một chút, mà ích kỷ thì đâu có đúng tinh thần đạo Phật. Đạo Phật là quên ngã, mà quên mình, lo cho chúng sinh, mà bây giờ mình chỉ lo cho mình thôi thì có phải là hơi hẹp hòi không? Cho nên chúng ta vui lòng trở đi trở lại, nhưng mà không bao giờ mất đâu. Tôi nói gần như ông Tô Đông Pha bảy bà vợ, mà tới rồi sao ông tỉnh không? Đó. Rồi cho tới như vua Khương Hy ở bên Trung Hoa, thì đời của ông cũng học đạo rất là siêng năng, và cũng giúp cho người dân biết đạo nhiều, thì vậy cũng không có lỗi lầm gì. Đó. Nói như vậy thì quý Phật tử đừng có ngỡ rằng chúng ta trở lại là quên hết. Vì cái nhân xấu, ví dụ mình làm khổ cho ai, mà nếu mình làm khổ cho ai đó thì trở đi trở lại cái mình quên mất, cái nhân nó mất luôn, được không? Hay là cái làm khổ cho người đó đời này chưa trả, đời sau nó cũng trả, mà cái nhân khổ xấu nó không mất, cái nhân tốt mất được sao? Vậy mà cứ sợ ở lại rồi mất, lạc đường, thì e là cái sợ không hợp lý, phải không? Vậy mà chúng ta hoan hỷ cứ trở lại để rồi gặp nhau vui, phải không? Rồi dìu dắt với nhau, biết đâu tôi với quý Phật tử cũng trở đi trở lại nhiều lần, cũng gặp nhau nhiều lần rồi, bây giờ mới đông đảo vậy chứ, phải không? Thì như vậy thì có gì buồn. Hiểu vậy thôi, cười, có trở lại cũng vui, đừng có sợ.